Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 18, 18 cam ao, xe chấn ở bãi đỗ xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống máy bay, Lý Anh Ninh ở nhà cô một tuần. Sau đó Cao Lễ Hành lại đánh xe đưa cậu về nhà. Cuối tuần này Cao Lễ Hành đưa Lý Anh Ninh xuất ngoại chơi một tuần. Lúc này mới khiến Lý Anh Ninh vui vẻ một chút trước khi không gặp được nhau một tháng. Sau khi đưa Lý Anh Ninh về nhà, Cao Lễ Hành không về chung cư của mình, mà là lái xe trở về trong nhà cha mẹ. Khi Cao Lễ Hành về đến nhà, cha mẹ đều chưa trở về. Phòng khách chỉ có Cao Lễ Hòa đang gọi điện thoại. Cao Lễ Hòa nhìn đến Cao Lễ Hành trở về, cúi đầu nói vào câu liền cúp máy. Đợi Cao Lễ Hành ngồi xuống sofa, lại gần thần bí hề hề hỏi. A Hành, việc hôm qua chú nói với anh, chú thật sự muốn nói cho cha mẹ sao? Cao Lễ Hành đẩy Cao Lễ Hòa ra một chút. Vâng, nên nói sớm, cũng đúng, ba mẹ hai năm này vẫn giục anh và anh cả kết hôn. Thấy chúng ta không động tĩnh, không biết chừng sẽ chuyển ánh mắt lên người chú. Cao Lễ Hòa lười biếng duỗi eo, miễn cưỡng nói, nếu chú muốn nói, anh cũng nói, cùng giải quyết hai việc. Cao Lễ Hành chưa nói cái gì, chỉ gật gật đầu, lấy qua điều khiển từ xa đổi kênh khác. Ánh mắt Cao Lễ Hòa quay tròn chuyển hai vòng, dứt khoát đứng dậy trở về phòng, gọi điện thoại cho Lương Chi Tỉnh. Lương Chi Tỉnh bởi vì có chuyện về nước Pháp, chí ít phải qua một hồi mới có thể về. Hai anh em nhà này đúng thật là bắt đầu yêu xa. Nửa tháng sau, cha Cao và mẹ Cao trở lại. Cha Cao và mẹ Cao xem như là đám hỏi buôn bán. Thế nhưng bởi vì thời kỳ thiếu niên đã có một đoạn tình cảm ngây thơ, cho nên cũng là có cảm tình trụ cột. Sau khi kết hôn càng ngọt ngào hơn. Hai người tính cách giống nhau, hơn nữa đều lấy sự nghiệp làm trọng, phần mình dốc sức làm. Sau khi con trưởng hoàn thành việc học, họ giao sự nghiệp cho anh, cùng nhau đi hưởng thụ cuộc sống. Lần này họ cũng là mới từ Italia về nước. Đợi đến 7 giờ tối, con trưởng Cao Lễ Dược cũng kịp về đến nhà. Hắn bởi vì nguyên nhân công ty đi nước ngoài, vẫn không thể về. Em còn biết về. Cao Lễ Dược nhìn đến Cao Lễ Hòa, chính là hừ lạnh một tiếng. Cao Lễ Hòa rụt rụt cổ, lại cười hì hì kéo tay mẹ Cao lại, làm nũng nói, mẹ, người xem đại ca, con đã về, ảnh còn hung hăng với con. Mẹ Cao từ ái vỗ vỗ tay Cao Lễ Hòa, nói, con còn dám nói anh con, mẹ cũng muốn nói con, lâu như vậy mới về một chuyến. Đồ không lương tâm, Cao Lễ Hòa nhanh chóng nói, vậy lần này con sẽ ở nhà bù đắp cho mẹ, dù sao việc ở Pháp không vội, không cần mẹ chờ con trở về rồi còn gì, nói bậy bạ gì đó. Mẹ Cao cười nói, biết Cao Lễ Hòa sẽ ở lại nước, bà tự nhiên vui vẻ ra mặt, nếu không vội thì đến công ty một chuyến với anh con đi. Giờ A Hành bắt đầu tiếp xúc việc công ty rồi, con còn không biết gì cả. Cha Cao vẫn bản mặt nhu hòa vài phần, lại như trước nghiêm túc nhìn Cao Lễ Hòa. Không biết, con tưởng rằng nhà chúng ta chỉ có hai thằng con. Cao Lễ Hòa cũng không tức giận, khoe mã nói, ba, về sau ai hỏi lại vấn đề ngu ngốc này, bà cứ đánh luôn, nói bậy bạ gì đâu. Con tốt xấu cũng là danh nhân mà. Cha Cao không có biện pháp đối phó anh, hừ một tiếng không nói lại. Cao Lễ Hòa nhìn thoáng qua Cao Lễ Hành, ra dấu cho hắn, người cũng dỗ xong rồi, còn lại là của chú. Lúc ăn cơm, Cao Lễ Hòa vẫn luôn nói vài việc thú vị ở nước ngoài, chọc cho mẹ Cao cười không ngừng. Mẹ Cao dùng xong bữa tối, Cao Lễ Hòa lại cướp việc lấy canh cho bà. Được rồi, mẹ biết con ở nước ngoài sống tốt là được. Mẹ Cao nhận bát canh, nghĩ nghĩ, con nói, chờ con nghỉ vài ngày, đi tham gia vài tiệc rượu với mẹ, đều là do các chú bác con quen tổ chức. Nói xong, mẹ Cao lại nhìn về phía Cao Lễ Hành. A Hành, Đại ca con không có thời gian đi, con đi cùng anh hai. Cao Lễ Hòa cười trộm không thôi. Anh đoán không sai mà. Con đứa nhỏ này, cười cái gì? Mẹ Cao kỳ quái nhìn Cao Lễ Hòa. Cao Lễ Hòa lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Cao Lễ Hành buông đũa. Hắn nghênh đón ánh mắt ôn nhu của mẹ Cao. Trấn tĩnh nói, ba, mẹ, con có chuyện muốn nói cùng hai người. Chuyện gì? Cha Cao hỏi, giọng ông không giận mà uy. Cao Lễ Hòa cười thu liễm chút. Con có người trong lòng. Chúng con đã hẹn hò thật lâu. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ này, con sẽ mời em ấy về nhà, cùng nhau ăn bữa cơm. Sao con lại không nói sớm cho mẹ? Đây là việc tốt mà. Mẹ Cao cười nói, cha Cao không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành dừng một chút. Con nói, em ấy là nam, con là đồng tính luyến ái. Mất dạy, cha Cao đập bàn, mẹ Cao lúc này mới lấy lại tinh thần. A Hành, con, mẹ Cao không tức giận như cha Cao. Ngược lại là tiếp tục ôn nhu hỏi. Con nghiêm túc à, tốt nghiệp xong con sẽ kết hôn với em ấy. Tao sẽ không đồng ý, cha Cao lạnh lùng nói. Con chưa đợi ông nói cái gì, Cao Lễ Hòa liền xa xăm nói. Ba, giờ đều là năm nào rồi? Giờ chú trọng tự do ngôn luận, tự do yêu đương. Cũng không phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như trước kia. Lại nói, thích nam thì làm sao? Con câm miệng cho ba. Chờ một chút lại dạy dỗ con. Cha Cao cả giận nói. Ông bình tĩnh một chút. Con nói, con lập tức cắt đứt liên hệ với nó. Gặp Cao Lễ Hành trầm mặc không nói. Cha Cao tức giận chừng Cao Lễ Dược ngồi một bên. Nói, con làm anh mà còn ngồi nhìn sao? Nó làm ra loại chuyện này con còn dung túng nó. Ba, Cao Lễ Hòa đứng lên. Bất mãn nói, liên quan gì đến ảnh? A Hành đã trưởng thành. Nó có việc mình muốn làm. Đại ca từ nhỏ theo dõi bọn con đã đủ vất vả. Chẳng lẽ trưởng thành rồi còn phải tiếp tục đi theo A Hành hay sao? Cao Lễ Hành lúc này cũng đứng lên. Hắn lắc đầu với Cao Lễ Hòa. Con nói, ba, mặc kệ thế nào, con cũng sẽ không chia tay em ấy. Hơn nữa, con thích nam, chuyện này là tuyệt đối thay đổi không được. Người cũng đừng chất vấn đại ca. Nếu ba thất vọng về con, chỉ cần phạt con là được. Mày, cha Cao lại vỗ bàn cái rầm. Xoay người tùy tay cầm một thứ từ trên giá ném tới người Cao Lễ Hành. Nếu không phải Cao Lễ Dược nhanh tay kéo hắn ra, khẳng định sẽ bị đập trúng. Đĩa nện ở trên bàn, bát đũa cũng rơi xuống. Ba bình tĩnh chút. Cao Lễ Dược giữ Cao Lễ Hành ở sau người. Hắn nhíu chặt mày, cùng cha Cao mặt đối mặt rằng co. Ai cũng không nhường ai. Ba người chúng mày cánh cứng hết rồi phải không? Cao Lễ Hành, giờ mày ăn dùng đều là tao cho mày. Mày có bản lĩnh gì nói như thế? Cao Lễ Hòa trừng lớn mắt. Anh không nghĩ tới cha Cao sẽ nói ra loại lời này. Anh vài bước đi đến bên người Cao Lễ Hành. Cũng cao giọng nói. Ba đang nói cái gì thế? A Hành bây giờ còn là học sinh. Cao Lễ Hòa tức giận đến ánh mắt cũng đỏ bừng. Lồng ngực không kiềm chế được mà phập phồng. Con đây thành thật với ba. Con cũng thích đàn ông. Giờ con không cần dùng tiền của ba mẹ. A Hành về sau cũng là con nuôi. Cao Lễ Hòa nói xong, ngã xuống bên cạnh. Cao Lễ Hành đỡ lấy Cao Lễ Hòa. Hoảng hốt, anh hai, Cao Lễ Hòa trước đây sức khỏe không tốt. Bây giờ còn có di chứng. Cao Lễ Dược vội vàng kéo ra một cái ghế để Cao Lễ Hành ngồi xuống. Vỗ lưng anh, mẹ Cao vẫn ngồi một bên rốt cuộc mở miệng. Đủ rồi. Ai nói A Hành ăn của ông dùng của ông? A Hành là con tôi. Nhà họ Cao không phải chỉ có ông một người làm chủ. Mẹ Cao khóc không thành tiếng. Bà ngồi xổm trước mặt Cao Lễ Hòa. Cẩn thận vỗ về mặt Cao Lễ Hòa. Mẹ Cao quay đầu lại. Nhìn cha Cao. Bà run giọng nói. Ông không có tư cách tức giận. Tôi cũng không có tư cách. Ông nghĩ rằng hai người chúng ta đủ tư cách làm cha mẹ sao? Giờ có thể quở trách ba đứa con. Huống chi bọn chúng phạm sai lầm gì. Chỉ là nói với chúng ta có người thích mà thôi. Đã ầm ĩ như vậy rồi. Cha Cao im lặng không nói gì. Ông suy tư thật lâu. Cuối cùng cũng chỉ là mệt mỏi ngồi xuống. Lúc Cao Lễ Hòa tỉnh lại, Cao Lễ Hành đang ngồi ở bên giường anh. Thấy anh muốn ngồi dậy, liền nâng anh lên. Thế nào, anh hai đủ nghĩa khí chứ? Cao Lễ Hòa cười cười. Khuôn mặt tinh xảo lại là tái nhợt không thôi. Cao Lễ Hành thấy anh như vậy, cũng nhếch nhếch khóe miệng. Cảm ơn anh hai, nói cảm ơn cái gì? Hơn nữa này cũng là anh được lợi. Như vậy sau này cũng không bị buộc đi xem mắt. Cao Lễ Hòa đẩy Cao Lễ Hành. Cười nói, hơn nữa vốn chính là ba không tốt. Cái tính tình đó, chú cũng không cần phải tự thấy áp lực. Bây giờ đều đã nói ra. Chậm rãi là được. Hơn nữa anh lanh lợi như vậy. Khẳng định dỗ được ba mẹ. Không giống người kia, đồ đầu gỗ. Cao Lễ Hòa hừ hừ. Lấy qua di động, nhìn một chốc, chú xem, đến giờ vẫn chưa gọi điện thoại cho anh. Lời còn chưa dứt, di động trong tay Cao Lễ Hòa đã vang lên. Cao Lễ Hòa nhìn đến là ai gọi tới. Mắt sáng rực lên, được rồi, anh hai của chú muốn nói chuyện yêu đương. Còn chú, mau mau lượn đi. Cao Lễ Hành nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy ra khỏi phòng, trở lại phòng mình. Cao Lễ Hành lúc này mới nhìn di động của mình. Mười mấy cuộc gọi nhỡ. Cao Lễ Hành gọi lại. Vang hai tiếng đã có người nghe. Ông xã, Bảo Bảo, vừa nãy anh bên này có chuyện. Không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Vậy là tốt rồi. Còn tưởng rằng là anh có chuyện gì. Lý Anh Ninh mềm mềm nói. Anh lại không gọi điện thoại cho em. Ta sắp muốn khóc. Ừ, không có việc gì. Cao Lễ Hành ôn nhu nói, Bảo Bảo hôm nay có nhớ anh không? Này không phải bình thường em hỏi à? Lý Anh Ninh hừ hừ. Hôm nay em về nhà ngoại, nhân cơ hội có người nói bậy. Chờ em về, anh phải giúp em bắt nạt lại. Được, bởi vì hiện tại cũng đã muộn. Lý Anh Ninh nói cậu mệt nhọc. Cao Lễ Hành cũng liền thuận thế cúp máy. Trên đường hắn còn lại đi nhìn Cao Lễ Hòa. Thấy anh không có việc gì, lúc này mới yên lòng. Thế nhưng Cao Lễ Hành không nghĩ tới là sáng sớm hôm sau không đến 9 giờ, Lý Anh Ninh đột nhiên gọi điện thoại lại đây, nói cậu đang ở nhà ga. Cao Lễ Hành chưa cả hỏi lý sao tại sao, tùy tiện thu thập một chút liền ra cửa, đợi đưa người lên xe. Cao Lễ Hành lúc này mới mở miệng hỏi đến cùng là sao thế này. Em ngày hôm qua cảm giác anh hình như không phải thực vui vẻ. Cảm giác anh bên này khả năng xảy ra chuyện, cho nên em về gấp. Lý Anh Ninh đau lòng nhìn Cao Lễ Hành, nói, ông xã, là trong nhà anh. Cao Lễ Hành thở ra một hơi, mạnh mẽ ôm lấy Lý Anh Ninh. Bảo Bảo, anh yêu em cũng yêu anh. Lý Anh Ninh cọ cọ mặt Cao Lễ Hành, đợi tình tự bình phục xuống. Cao Lễ Hành buông Lý Anh Ninh ra, thấy bộ dáng lo lắng của cậu, không khỏi bật cười, yên tâm, anh không sao, ngày hôm qua anh nói chuyện của chúng ta cho cha mẹ. Lý Anh Ninh gật gật đầu, lẳng lặng nghe Cao Lễ Hành nói chuyện phát sinh hôm qua. Thật sự là phải cảm ơn anh cả và anh hai, Lý Anh Ninh cảm khái một câu, còn nói, nhưng ông xã anh yên tâm. Em nhất định sẽ dỗ tốt cha mẹ chồng. Cao Lễ Hành bật cười. Em thật sự là nói giống y như anh hai. Lý Anh Ninh không biết Cao Lễ Hòa nói gì đó. Cậu tự tin vỗ vỗ lồng ngực. Nói, anh xem nè, bộ dạng em xinh đẹp như vậy. Lại thông minh, lại ngoan, gia cảnh cũng không kém. Em cũng có thể sinh Bảo Bảo. Không tốt sao? Ừ, Bảo Bảo của anh tốt nhất. Cao Lễ Hòa sủng ái ôm cậu lên đùi, để ông xã hôn một chút. Lý Anh Ninh hào phóng mân mê miệng, cùng Cao Lễ Hành hôn môi. Cao Lễ Hành hôn tới hôn lui, trên cằm còn có râu chưa cạo cọ sát vào làn da. khiến Lý Anh Ninh ngứa thật sự. Ông xã, có thể bị người khác phát hiện không? Cao Lễ Hành hạ ghế xe, đặt Lý Anh Ninh ở dưới thân, cho nên bảo bảo phải nhẹ giọng một chút. Chán ghét, Lý Anh Ninh gắt giọng. Lâu như vậy không bị ông xã trịch, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới có phải đã quên ông xã rồi? Cao Lễ Hành nhân ngón tay ở hậu huyệt quanh thân nhẹ nhàng ấn xoa. Ngẫu nhiên móc ngoáy xung quanh, Lý Anh Ninh rên rỉ một tiếng, mềm nhũn nói, ông xã chọc vào thì biết, tiểu dâm đáng. Cao Lễ Hành vỗ vỗ mông Lý Anh Ninh, ngón tay rời đến phía trước, ma sát âm thần và âm đế. Lý Anh Ninh không nhịn được run rẩy người, chỉ có thể túm nệm ghế, cắn môi dưới giảm bớt khoái cảm âm đế bị kích thích. Phía dưới hai cái miệng nhỏ nhắn rất nhanh đã nhớ lại khiêu khích quen thuộc, cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại Cao Lễ Hành. Ngón tay Cao Lễ Hành càng động càng lợi hại. Đầu tiên là hai ngón tay cùng nhau đâm đến bên trong xoay trái xoay phải, hoặc là cố ý rút ra ngoài âm đờ, o. Sau đó một tay khác cắm vào trong càn quấy, dùng sức móc ngoáy ra đê, m thủy từ hoa huy. T, chơi đến mức Lý Anh Ninh thật sự nhịn không được rên rỉ mới ôn nhu một chút. Gấp ngón tay, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng đỉnh âm đế. Nước mắt của Lý Anh Ninh từ khóe mắt chảy xuống, nước phía dưới chảy không dừng, ướt nhẹt theo đùi trượt xuống. Cao Lễ Hành hôn cổ và xương quai xanh của cậu, miệng nói những câu làm người mặt đỏ tim đập. Cao Lễ Hành cởi dây lưng, Lý Anh Ninh cảm giác có cái gì trượt đến giữa hai đùi. Dương V, tê thô dài của Cao Lễ Hành đặt ở ngoài tiểu huyệt. Trên trụ thể đều là dịch lỏng trong suốt, trên quy đầu còn có dịch trắng ngà. Bảo bảo, mở rộng chân ra, Cao Lễ Hành cắn tai Lý Anh Ninh, vòng qua eo ông xã. Cao Lễ Hành thong thả trừ sáp, cự hành trong quá trình trừ sáp chạm đến miệng huyệt, âm thần chuyển thành màu đỏ, nhuyễn mềm như nước, miệng Lý Anh Ninh phát ra tiếng khóc nức nở, bởi vì sợ bị người khác phát hiện. Cậu ép giọng xuống rất thấp, tay Cao Lễ Hành cũng không nhàn rỗi. Sau khi cởi cúc áo sơ mi, nắm một bên ngực, Cao Lễ Hành ở quầng vú xoa nắn. Bảo bảo, có cảm giác thấy vú của em to hơn không? Nói xong, ngón tay Cao Lễ Hành đặt trên đầu V, hung hăng ấn vào đầu V, sau đó lại buông tay ra. Xem nó từ giữa bắn ra. Có to hơn, Lý Anh Ninh nghẹt ngào thừa nhận, động tác trên tay Cao Lễ Hành càng thêm nghiêm trọng, một bàn tay vỗ về chơi đùa bầu vú, một tay còn lại bóp chặt núm vú, hung hăng kéo sang một bên, nặn ra đủ loại hình dạng. Lý Anh Ninh nhếch miệng, cũng không dám rên rỉ lớn tiếng, miệng không ngừng chảy ra nước bọt, hỗn hợp với nước mắt chảy đến tay đang ở trước ngực Lý Anh Ninh của Cao Lễ Hành. Bảo bối, sờ đầu V, có thích hay không? Rất thích. Muốn ông xã tiến vào. Lý Anh Ninh cảm giác được Cao Lễ Hành bắt đầu thẳng lưng, quy đầu chậm rãi chạm vào hoa huy. T, liền càng thêm kích động. Tiếp tục, bên trong sắp ngứa chết. Cao Lễ Hành cúi đầu hôn Lý Anh Ninh, cùng đầu lưỡi Lý Anh Ninh dây dưa. Trong lúc Lý Anh Ninh mơ hồ, Cao Lễ Hành đã nâng một chân của Lý Anh Ninh lên. Dương V, T ở bên ngoài chọc chọc, thuận lợi cắm vào, hoa huy, T của Lý Anh Ninh vừa chua xót lại ngứa. Cắn Dương V, T Cao Lễ Hành không buông, Cao Lễ Hành đi vào cũng chỉ nhẹ nhàng ma sát. Lý Anh Ninh cũng không biết nói loại khó chịu này như thế nào, ngay cả rên gì cũng phát tiết không ra. Ông xã, đừng đùa, Lý Anh Ninh khóc hô, nhanh trịch em, trịch chết em. Cao Lễ Hành vừa lòng nở nụ cười, lúc này mới kéo hai tay Lý Anh Ninh lên cao, hạ thân bắt đầu đưa đẩy, mỗi một cú thúc đều đâm vào rất sâu. Lý Anh Ninh vừa khóc vừa rên rỉ, hai bên vú ma sát đến ma sát đi trên người Cao Lễ Hành. Ngôn tình tổng tài. Cao Lễ Hành đâm mấy trăm cái, bị nộn nhục bên trong hoa huy. Tê vừa cắn vừa mút, ngón tay hắn còn đâm trong hậu huyệt của Lý Anh Ninh. Sau khi có thể dung nạp được ba ngón tay, Cao Lễ Hành rút ra khỏi hoa huy. Tê, nhắm ngay hậu huyệt cắm vào. A, ông xã, quá sâu, đau. Lý Anh Ninh vô lực ngẩng cổ. Vì cậu cùng Cao Lễ Hành ở trong không gian hẹp, cậu cũng chỉ có thể nhận bài bố của Cao Lễ Hành. Đúng lúc này, Cao Lễ Hành nghe được tiếng người nói chuyện. Bọn họ hiện tại là ở bãi đỗ xe ngầm của nhà ga thành phố. Có người tới lấy xe là thực bình thường. Cao Lễ Hành nhẹ giọng nói bên tai Lý Anh Ninh. Ngoan, nhỏ giọng, bảo bảo muốn cho người biết chúng ta đang làm cái gì à? Cao Lễ Hành ôm chặt eo Lý Anh Ninh, hung hăng cắm vào bên trong. Cả người Lý Anh Ninh giống như bị điện giật, chân mềm nhũn, ngồi phịch ở trong lòng Cao Lễ Hành. A, ư, Cao Lễ Hành cũng trêu chọc. Bảo bảo rất muốn cho người nhìn à, sao lại càng cắn càng chặt. Cao Lễ Hành vừa nói, một bên vừa thẳng lưng, nghiền vào điểm G ở hậu huyệt. Tuy rằng Lý Anh Ninh không muốn thừa nhận, thế nhưng miệng kêu sợ hãi thở dốc căn bản không dừng được. Cao Lễ Hành còn xoa hắn hai núm vú, trên dưới đều bị công kích. Lý Anh Ninh chỉ có thể mặc Cao Lễ Hành bài bố, nhưng cậu chỉ có thể chịu đựng thanh âm. Thẳng đến khi không nghe được tiếng nói chuyện, cậu mới thả lỏng một ít. Cao Lễ Hành bị hậu huyệt cắn đến mức cảm thấy da đầu run lên. Hắn ôm Lý Anh Ninh, duy trì tư thế này. Dương V, T xoay quanh tuyến tiền liệt. Lý Anh Ninh đã không có bất cứ khí lực để rên gì. Chỉ có lúc bị Cao Lễ Hành đâm sướng mới có thể đau hô một tiếng. Cao Lễ Hành rút Dương V, T cắm ở hậu huyệt ra. Cầm tính khí của mình và Lý Anh Ninh cùng ma sát. Lý Anh Ninh cúi đầu rên rỉ, Cao Lễ Hành chơi đến nghiện, còn gập eo Lý Anh Ninh, chạm vào ngực Lý Anh Ninh, xoa nắn một hồi, đợi khi Lý Anh Ninh vừa muốn bắn, Cao Lễ Hành mới lại đâm Dương V, T vào hoa huy, T, thẳng đến cửa tử cung, mới bắn tinh dịch vào. Ông xã, Lý Anh Ninh mơ mơ màng màng mở to mắt, Cao Lễ Hành cầm tay cậu, nhẹ giọng nói, ngủ đi, ông xã đưa em về. Lý Anh Ninh lúc này mới thả lỏng mà nhắm mắt lại. Cách chương.